Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa năm trước, hai người gặp lại nhau ở trường số 6. Nhưng sau thời gian dài như vậy, họ vẫn chưa bao giờ coi 6 năm xa cách là một chủ đề chính thức để nói chuyện. Nếu cảm xúc có mùi vị, thì chủ đề này đối với họ hẳn là vừa chua vừa chát. Chủ đề này ẩn chứa sự bất lực của họ khi chia xa. Ẩn chứa sự yếu đuối của Chu Ải và sự chật vật của Trần Tầm Phong sau khi chia xa. Cũng ẩn chứa sự xa lạ và ngăn cách mà thời gian trôi qua mang lại cho họ. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, ngay cả khi mối quan hệ của họ đã dần hòa hợp, họ vẫn chưa cởi mở nói về 6 năm đó. Họ ngồi trên ghế sofa nhìn nhau rất gần. Ánh mắt của Trần Tầm Phong vẫn khiến Chu Ải cảm thấy tim đập chân run. Nhưng lần này, cậu không né tránh nữa. Cậu nhìn Trần Tầm Phong, nhìn đôi mắt hắn dần dần nổi lên những tia máu đỏ chói mắt. Đây có lẽ là lý do khiến Chu Ải không muốn nhắc đến chủ đề này. Chủ đề này là vết thương cũ nằm ngang giữa hai người. Vết thương cũ muốn lành phải rạch ra da lấy đi phần thịt hoại tử bên trong. Họ phải nói chuyện, phải loại bỏ phần thịt hoại tử này. Nhưng khi nói ra, trạng thái của Trần Tầm Phong sẽ giống như trước mặt đây. Khổ không? Trần Tầm Phong nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng mới lên tiếng. Chu Ải lắc đầu. Trong quá trình trưởng thành của cậu, bệnh tật không phải là thứ gì to tát. Cậu bóp bóp cây bút trên tay, sau đó viết lên giấy nháp. Trần Tầm Phong, tôi sẽ không cảm thấy hối hận hoặc tiếc nuối về chuyện quá khứ. Cậu xuống dòng bên dưới dòng chữ này, đây mới là câu cậu muốn nói. Cậu cũng đừng như vậy, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải bên cạnh. Chu Ải là người khiến hắn nghĩ đến là thấy mềm lòng. Trong mắt hắn, Chu Ải giống như một món đồ gốm sứ quý giá, vừa đẹp đẽ vừa mỏng manh, vừa tinh xảo vừa lặng lẽ. Nhưng chính 6 năm đó, Chu Ải đã lớn, bây giờ Chu Ải ngồi bên cạnh hắn đã trở nên kiên cường hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cậu có bức tường tâm lý vững chắc, Chu Ải không còn là cậu bé yếu đuối trốn sau lưng hắn năm nào nữa. Trong 6 năm đó, thời gian trôi qua tàn nhẫn, Chu Ải cũng bị buộc phải trở thành như bây giờ. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải thật sâu. Cũng chính vì vậy, hắn mới càng thương Chu Ải. Hắn mới càng muốn giấu Chu Ải sau lưng mình. Yết hầu Trần Tầm Phong chuyển động. Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng trả lời Chu Ải. Được, Trần Tầm Phong ôm lấy toàn bộ lưng Chu Ải. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Chu Ải nhắm mắt lại. Hắn nghe lời Chu Ải. Hắn không thể thay đổi quá khứ. Hắn chỉ có thể nắm chắc tương lai. Buổi tập luyện cho lễ kỷ niệm thành lập trường ở trường diễn ra sôi nổi. Hầu như tất cả các lớp của khối 10 đều đang chuẩn bị tiết mục. Tòa nhà tổng hợp thường yên tĩnh trước đây, trong thời gian này cũng luôn ồn ào náo nhiệt. Thời gian tập đàn piano của Chu Ải và những người khác cũng ngày càng kéo dài. Bắt đầu đúng giờ vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng thời gian kết thúc lại dần dần từ 6 giờ trước đây, trở thành 7 giờ, thậm chí hôm nay đến 7:30, cửa phòng học piano vẫn chưa được mở. Trần Tầm Phong nhìn qua cửa sổ trên cửa, nhìn vào bên trong, từ hôm qua, Chu Ải và Tống Uẩn cũng bắt đầu ngồi luyện tập cùng nhau. Tứ tấu song tấu quan trọng nhất là phối hợp, khó nhất cũng là phối hợp. Vì vậy khi họ ngồi trên ghế, họ sẽ ngồi đó trong 2 giờ. Hai người mới bắt đầu luyện tập, ngay cả khi nắm vững nhịp điệu của mình, cũng sẽ có tình trạng tranh nhịp chậm nhịp xảy ra. Cổ tay và cánh tay của họ thường va chạm và cọ sát. Mỗi lần mắc lỗi, Tống Uẩn lại đỏ mặt quay sang Chu Ải. Cách một cánh cửa và một khoảng cách, Trần Tầm Phong không nghe thấy giọng nói của Tống Uẩn, chỉ có thể nhìn thấy miệng cô ấy mở ra khép lại. Và nụ cười rạng rỡ không bao giờ biến mất trên khuôn mặt cô ấy. cậu thiếu niên và cô thiếu nữ quay lưng về phía cửa. Cùng ngồi trước đàn piano, bóng lưng đều là đồng phục xanh trắng. Ngay cả khi ngồi im không nhúc nhích, vai của họ cũng gần như chạm vào nhau. Và khi cử động, hai người càng hòa nhập vào cùng một nhịp điệu và bầu không khí. Họ phối hợp để chơi cùng một giai điệu, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau. Hai người ngồi đã đủ gần. Tống Uẩn còn luôn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Chu Ải. Ánh mắt cô ấy ngây thơ và trực tiếp, pha trộn với sự thích thú táo bạo và nồng nhiệt của thiếu nữ. Trần Tầm Phong nhìn rõ mồn một, điều mà hắn cũng rõ ràng không kém là Tống Uẩn đã công khai bày tỏ tình cảm với Chu Ải. Cô ấy đã viết cho Chu Ải một lá thư tình bìa màu xanh lá cây. Và phong thư đó hiện vẫn đang đè trong sách của Chu Ải. Tiếng đàn dừng lại, giáo viên đi đến phía sau họ chỉ ra vấn đề cho họ. Hai người nghiêng đầu nhìn giáo viên, động tác gần như đồng bộ. Trần Tầm Phong nhìn chăm chú hai người dưới ánh đèn rất lâu. Vẻ lạnh lùng giữa lông mày ngày càng đậm. Được, cô Ngô trong lớp vỗ tay. Hôm nay sẽ nói đến những điều này. Bây giờ đã hơi muộn rồi. Chúng ta hãy kết thúc trước. Ngày mai đúng giờ, chúng ta sẽ tiếp tục. Chu Ải cầm cặp sách của mình, sau đó đi về phía cửa lớp. Tống Uẩn đi theo bên cạnh cậu, ngay cả khi đối mặt với sự lạnh nhạt và không đáp trả của Chu Ải, cô ấy vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ. Cô ấy nói, Chu Ải, tôi thấy bọn mình tập khá nhanh nhỉ. Lần cuối cùng hôm nay, bọn mình đều không mắc lỗi mấy. Chu Ải vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ đi về phía trước. Khi cách cánh cửa mở đôi vài bước, cánh cửa đột nhiên bị người ta kéo mạnh từ bên ngoài. Lực không nhỏ, mang theo gió lạnh thổi vào mặt. Chu Ải ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Trần Tầm Phong trước mặt. Tống Uẩn nhìn thấy Trần Tầm Phong, cũng theo phản xạ có điều kiện mà tránh sang một bên. Trong thời gian họ luyện đàn, Trần Tầm Phong ngày nào cũng đến đón Chu Ải. Cô ấy miễn cưỡng tiếp xúc gần với Trần Tầm Phong. Cô ấy cũng cuối cùng hiểu được tại sao mọi người trong khối đều nói không được trêu chọc người này. Bởi vì Trần Tầm Phong trông thực sự rất dữ tợn. Thời gian họ kết thúc ngày càng muộn, nhưng mỗi ngày mở cửa ra, người đầu tiên Tống Uẩn nhìn thấy vẫn là Trần Tầm Phong, mặt lạnh trông rất dữ tợn. Từ trước đến nay vẫn luôn đeo băng ở cánh tay, mặc đồng phục mỏng. Cho đến hai ngày nay băng quấn trên tay hắn đã biến mất. Hắn bắt đầu mặc thêm áo khoác dày bên ngoài đồng phục. Trần Tầm Phong chưa từng vắng mặt, và hắn lại luôn trái ngược với vẻ ngoài của mình mà xách cho Chu Ải trà sữa nóng hoặc sữa đậu nành nóng. Tống Uẩn lén lút suy đoán, có lẽ Trần Tầm Phong đối với người khác đều dữ dằn và thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn thực sự tốt với Chu Ải. Chu Ải tạm biệt, tôi đi trước đây. Bây giờ Tống Uẩn đã khá thành thạo. Trước khi Trần Tầm Phong nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, cô ấy đã nhanh chóng tạm biệt Chu Ải rồi rời đi. Chu Ải đứng ở cửa, đợi Trần Tầm Phong đóng cửa phòng học âm nhạc phía sau. Nhưng khi cậu quay đầu lại, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sao tay cậu lại hơi đỏ vậy? Trần Tầm Phong không nhìn thẳng vào cậu, chỉ rũ mắt nhìn tay cậu. Chu Ải theo lời hắn giơ tay lên, sờ sờ tay mình, cậu cảm thấy tay mình nóng. Sau khi phản ứng lại, có lẽ là nhiệt độ điều hòa trong phòng học âm nhạc quá cao. Cửa gió thổi thẳng vào họ. Khi ở trong lớp, Chu Ải luôn cảm thấy hơi nóng. Lối đi của tầng này có đặt một chiếc gương toàn thân. Chu Ải nhìn vào gương, nhìn tay mình. Thực ra tay vẫn là màu bình thường, nhưng vành tay thì đỏ lên. Cậu không phải là loại da dễ đỏ mặt. Khi rất nóng, thì vành tay mới đỏ lên. Vì vậy Chu Ải quay đầu lại, dùng một từ đơn giản ra hiệu với Trần Tầm Phong. Nóng. Trần Tầm Phong giơ tay lên, sờ sờ vành tay cậu, còn dùng ngón tay khẽ gảy một cái, sau đó nhẹ giọng ừ một tiếng. Chu Ải quan sát sắc mặt của Trần Tầm Phong. Tâm trạng của hắn có vẻ hơi bất thường. Hai người đứng trước gương. Cậu lại ra hiệu cho Trần Tầm Phong. Cậu hỏi Trần Tầm Phong. Sao vậy? Trần Tầm Phong trực tiếp giơ tay lên. Nắm lấy tay cậu. Lắc đầu đi về phía trước. Đi thôi. Lần này Trần Tầm Phong kéo cậu. Nắm chặt hơn trước. Thậm chí có hơi dùng sức. Siết chặt ngón tay cậu. Chu Ải nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của hắn. Không từ chối, mặc cho hắn dùng sức nắm. Cho đến khi vào thang máy, sức lực trên tay Trần Tầm Phong mới dần dần buông lỏng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa các khớp ngón tay của Chu Ải. Như một sự an ủi. Sau đó Chu Ải nghe thấy giọng nói của hắn. Tay cậu hiếm khi ấm áp như vậy. Trong lớp học thực sự nóng sao? Chu Ải hơi khựng lại. Cậu nghĩ rằng mình vừa nãy giải thích không rõ ràng. Vì vậy cậu cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin. Khi thang máy đến tầng 1, cửa thang máy tự động mở ra. Hai người bước ra khỏi thang máy. Chu Ải đưa điện thoại cho người bên cạnh xem. Cậu viết trên điện thoại. Gió ấm của điều hòa trong lớp học thổi thẳng vào người. Rất nóng. Sau khi Trần Tầm Phong nhìn thấy câu nói đó, vẫn im lặng, sau đó hắn giơ tay lên, một lần nữa dùng đầu ngón tay chạm vào vành tai của Chu Ải. Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, như chạm như không nâng cằm Chu Ải. Chu Ải cảm thấy ngứa ngáy lạnh lẽo. Từ lúc ra khỏi cửa lớp học hôm nay, Chu Ải đã nhận ra Trần Tầm Phong không vui. Hôm nay Trần Tầm Phong luôn tránh ánh mắt của cậu. Chu Ải nhìn qua vài lần, đều chỉ thấy hàng mi rũ xuống của hắn. Chu Ải nắm lấy cổ tay của Trần Tầm Phong đặt trên mặt mình. Lần này Trần Tầm Phong không thể không mở mắt ra nhìn cậu. Chu Ải đưa dòng chữ mới đánh cho Trần Tầm Phong xem. Cậu hỏi Trần Tầm Phong, tôi làm cậu không vui sao? Gần như ngay khi nhìn thấy câu nói đó, Trần Tầm Phong đã lắc đầu phủ nhận. Không phải, Trần Tầm Phong lại nhẹ giọng nói thêm. Cậu sẽ không làm tôi không vui. Chu Ải từ từ rời mắt khỏi mặt hắn. Cậu không hỏi thêm nữa. Hai người đi ra khỏi tòa nhà học tập tổng hợp. Mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ tuyết. Tuyết không nhỏ, mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng. Chu Ải hơi ngửa đầu. Nhìn những bông tuyết rơi lả tả xuống trong màn đêm. Những bông tuyết lạnh giá rơi vào mặt cậu. Rồi người bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, dùng lòng bàn tay chắn ngang lông mày cậu, che mắt cậu lại. Chu Ải nghe thấy giọng nói của Trần Tầm Phong trong tiếng gió. Hắn nói, tuyết rơi vào mắt rồi. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong bên cạnh qua kẽ hở giữa các ngón tay. Hôm nay có cảnh báo giảm nhiệt. Trần Tầm Phong cuối cùng cũng mặc một chiếc áo khoác lông vũ mỏng màu đen bên ngoài đồng phục. Quần áo của hắn hầu hết đều màu đen. Hắn cũng rất hợp với màu đen. Những bộ đồ đen luôn có thể phù hợp với đôi lông mày sắc sảo của hắn. Bên ngoài quá lạnh, khuôn mặt Trần Tầm Phong lạnh đến trắng bệch. Vì vậy đôi lông mày của hắn lại càng trở nên rõ ràng và sâu hơn. Dường như nhìn từ góc độ nào thì khuôn mặt, những đường nét trên khuôn mặt của Trần Tầm Phong đều đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, hình dạng của mũi, môi và mắt cũng sắc nét, không thể nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào. Chu Ải từ từ thu hồi tầm mắt, cậu lấy tay Trần Tầm Phong xuống, định bước tiếp về phía trước, nhưng Trần Tầm Phong đột nhiên nắm lấy tay Chu Ải, ngăn cậu lại. Tôi vẫn muốn hỏi cậu. Trần Tầm Phong nói. Chu Ải ngẩng đầu lên. Chờ câu tiếp theo của Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong để lộ chiếc cổ trần. Yết hầu của hắn khẽ lăn. Hắn nhìn Chu Ải không chớp mắt. Hắn hỏi. Cậu và Tống Uẩn đó. Còn phải tập luyện bao lâu nữa? Cách chương.